Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 621, C621, chấp sự đường ở trung tâm đảo. Đào Bằng cười sang sảng, bay đến chỗ vệ bình rồi đáp xuống. Cháu gái có việc cần nhờ, người làm thúc thúc như ta đương nhiên phải ra mặt một chút. Khóe môi vệ bình cong lên một tia mỉm cười. Hả? Nghe vậy, ánh mắt Đào Bằng chuyển hướng nhìn Đào Linh cách đó không xa, lại nhìn Lâm Lăng. Tình tứ thể hiện ra mặt. Hiển nhiên ông cũng không nghĩ tới, Đào Linh vì tên nhãi này mà liên tiếp mời vệ bình giúp đỡ. Trong quá khứ, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Xem ra, con bé này đã động chân tình rồi. Không nghĩ tới quan hệ giữa con gái bảo bối của ông và Lâm Lăng lại vượt xa như vậy, không đơn giản như trong tưởng tượng của ông ta. Đi thôi, theo ta vào phủ, đêm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về. Đào Bằng vỗ vỗ bả vai vệ bình, mời nói. Không được, ta còn có việc khác cần xử lý, để ngày khác. Vệ bình mỉm cười lắc đầu cũng không nhiều lời, liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái, nói, ngươi đi theo ta một chuyến. Chợt thân hình ông ấy vừa động, đột nhiên bay vút lên. Hiện giờ quan hệ giữa hắn và Đào Linh ở trong mắt Đào Bằng càng ngày càng phức tạp, đương nhiên phải tìm cớ rời đi. Nếu không, đối phương lại nói chuyện ở rễ, cũng lấy sự tình phát sinh đêm nay, làm lộ thế lực cường đại của Đào gia. Bá phụ, ngày khác ta lại đến bái kiến. Cho nên Lâm Lăng lập tức theo sát bóng dáng vệ bình, bay vút đi. Linh Nhi, ta có việc muốn bàn bạc với con. Nhìn thấy Lâm Lăng và vệ bình rời đi, Đào Bằng đành phải hậm hực từ bỏ, ngược lại chuyển hướng sang Đào Linh. Cha, con nhớ là ở chấp sự đường cũng có việc cần xử lý, có gì muốn nói chờ con trở lại rồi bàn. Con nhóc này, tính tình vẫn chẳng trưởng thành một chút nào. Chẳng lẽ không biết, chuyện gì cũng không quan trọng bằng hôn nhân đại sự sao? Thấy thế, Đào Bằng nhíu nhíu mày, nhìn bóng dáng Đào Linh bay đến nơi xa, không khỏi thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Chấp sự đường ở trung tâm đảo. Bên trong sơn cốc truyền tống trận thoáng hiện ra ba bóng dáng. Ba người, chính là vệ bình cùng với Lâm Lăng và Đào Linh. Vệ bình tiền bối, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Thấy vệ bình chỉ đích danh mình đi theo lại không nói gì, Lâm Lăng không nhận được tò mò dò hỏi. Giờ phút này hắn một lòng một dạ mong ngóng đến chấp pháp điện lĩnh thưởng, nếu không có việc gì gấp, có thể tạm hoãn lại. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 622, C622, chương 622. Vệ bình thản nhiên nói, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Nhắc nhở. Trong lòng Lâm Lăng càng tò mò hơn. Hai ngày tới ta sẽ bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Vệ bình bình tĩnh mỉm cười nói, ta hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi không tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ của chấp pháp điện, chú trọng vào việc tu luyện. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới là tài nguyên bảo đảm lớn nhất. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình. Hắn xem như hiểu rõ ý tứ trong lời nói của vệ bình. Hiển nhiên là hy vọng hắn thành thật một chút, đừng để lại gặp chuyện gì xấu, nếu không trong lúc ông ấy bế quan sẽ không có ai ra tay tương trợ. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng không có cách nào. Hắn ở Cửu Đại Điện Tông không có bối cảnh gia thế, tuy rằng bổng lộc mỗi tháng của chấp sự cũng rất phong phú, nhưng vĩnh viễn không đủ dùng cho hệ thống tiến hóa sủng vật. Hiện giờ còn có 3 con sủng vật cần tiến hóa đến cấp FFF mới có thể mở khóa hình thức tiến hóa mới. Để nhanh chóng tăng cấp bậc sủng vật lên, tâm hắn làm sao có thể yên được. Nói cho cùng thì cường hóa sủng vật, nhìn chung cũng coi như là một phần thực lực của chính bản thân Lâm Lăng, không liên quan đến chuyện tu luyện. Vệ bình tiền bối, xin hãy yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Lăng cười nhẹ gật đầu, cũng không đặt lời nói của đối phương ở trong lòng. Vệ đại thúc biết ngươi không có chừng mực nên mới cố ý nhắc nhở. Đào Linh ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình không để ý chút nào của Lâm Lăng, tức khắc hờn dỗi nói. Vẻ mặt vệ bình thản nhiên, cũng không nói thêm điều gì về việc này nữa. Lấy thẻ chấp sự của ngươi ra đi. Nghe vậy, bàn tay Lâm Lăng khẽ lật, lập tức lấy ra thẻ chấp sự màu trắng của mình. Sau đó vệ bình cũng lấy ra một thẻ chấp sự màu vàng tím, hai thẻ chấp sự chạm vào nhau. Trong lúc phù văn lập lòe, dường như đã chuyển tiếp cái gì đó. 5 vạn điểm phụng hiến hẳn là đủ cho ngươi dùng rồi. Vệ bình thu hồi thẻ chấp sự của bản thân, cười nhẹ nói, làm chấp sự nhiều năm như vậy, điểm phụng hiến gì đó đối với tu vi hiện tại của ta cũng không dùng được,

Loại lưu trữ phân loại rõ ràng này so với túi trữ vật phân loại hỗn độn cao cấp hơn nhiều. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 625, C625, chương 625. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Ngay lập tức, Lâm Lăng đem phần lớn vật phẩm quý giá di chuyển đến không gian hệ thống lưu trữ. Có không gian lưu trữ này thì về sau chắc chắn sẽ tiện hơn rất nhiều. Ít nhất không cần bởi vì diện tích của túi trữ vật không đủ mà phải mang theo nhiều túi. Hơn nữa nó cũng là một sự gian lận vô cùng tuyệt vời. Suy nghĩ đó, ngay lập tức khiến tâm tư của Lâm Lăng trở nên càng thêm sinh động. Rồi sau đó, Lâm Lăng và Đào Linh đi tới chấp pháp điện, cùng gặp Mạc Lão. Trong mật thất, đầu tiên Lâm Lăng lấy ra vạn huyết linh chi, cùng với huyền hải băng phách giao cho Mạc Lão. Không thể tưởng tượng được là trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhìn hai bảo vật trong tay, gương mặt già nua của Mạc Lão bỗng nhiên thay đổi, cảm thán nói, thằng nhãi, xem ra Lão Phu đã coi thường ngươi rồi. Đối với lời tán thưởng của Mạc Lão, Lâm Lăng không cao ngạo không nóng nảy, hỏi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ ta có được lĩnh thưởng không? Dựa theo số tiền thưởng của nhiệm vụ, ta sẽ nhận được 50% số bảo vật lấy được. Nhìn thấy Lâm Lăng trực tiếp dứt khoát như vậy, Mạc Lão bật cười. Ngươi quả thật nói không sai, nhưng bây giờ người Trương gia mới vừa bị bắt giữ, yêu cầu thẩm vấn để thu hồi toàn bộ số đồ vật đã trộm được. Mạc Lão cười lắc lắc đầu, cho nên, 50% giải thưởng đó, ngươi phải chờ đợi một thời gian. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng than nhẹ một tiếng, nhưng điều này hắn có thể hiểu được. Có điều, hai linh bảo mới lấy được này thật ra ngươi có thể lựa chọn nhận lấy một trong hai. Mạc Lão nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Lâm Lăng, thấp giọng cười nói. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi dừng lại, ánh mắt quét về phía vạn huyết linh chi cùng với huyền hải băng phách, trong lòng dường như đã có sự lựa chọn. Vậy lấy cái này đi. Lâm Lăng duỗi tay, không chút nào chậm trễ chỉ về phía vạn huyết linh chi. Con đường võ đạo vốn dĩ đã tràn ngập không biết bao nhiêu nguy hiểm, Lâm Lăng không dám bảo đảm, ngày sau mình có thể thuận lợi, thậm chí là không có khả năng bị thương. Cho nên mang gốc vạn huyết linh chi này trên người cũng là sự bảo đảm tính mạng. So với huyền hải băng phách, tuy nói nó cũng cực kỳ quý hiếm, nhưng lại chỉ dùng để luyện chế đan dược, hiện tại đối với hắn mà nói thì cũng chỉ giống như vứt đi, cũng không cần thiết. Mạc Lão cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem vạn huyết linh chi giao cho Lâm Lăng, cười nói. Những bảo vật khác chờ khi nào liệt kê xong, Lão Phu sẽ mau chóng thông báo để ngươi đến lĩnh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 626, C626, chương 626. Thời gian đi vào điện tông dài như vậy, vì để kiếm điểm phụng hiến, mỗi ngày hắn đều ăn cơm canh đạm bạc đơn giản cho xong việc. Lúc này đây, với sự giúp đỡ hết mình của vệ bình, nên có thể hưởng thụ một lần. Địa điểm ăn cơm, không phải là khu vực chấp sự đường, hoặc cửu đại điện tông khác, ngược lại là các đảo nhỏ bao quanh chính đảo chính. Đơn giản mà nói chính là vào thời điểm bình thường thì bất cứ ai cũng có thể tùy ý đi vào cửu đại điện tông. Ốc đảo nhỏ này được gọi là đảo Bạch Vụ. Đảo Sương Trắng. Mà đúng như tên gọi, bên trong hòn đảo có lẽ là do vùng biển bao xung quanh và quanh năm phủ một lớp sương mù nhẹ nhẹ. Ngoài một số cư dân địa phương, còn có nhiều nơi giải trí tương tự như thế giới bên ngoài. Như là sòng bạc, quán rượu, phòng đấu giá, hội trường thi đấu. Đây chính là chỉ, đời võ đạo có co có duỗi. Nếu ngày nào cũng thắt lưng buộc bụng mà tập luyện thì cũng không có hiệu quả. Mà thả lỏng một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục tiến hành tu luyện thì ngược lại có thể đạt được hiệu quả không tưởng. Ta biết có một tiệm cơm khá ngon, tuy rằng giá thành có hơi cao, nhưng đối với gia sản bây giờ ngươi có thì chỉ như một trận mưa phùn. Đi ra khỏi truyền tống trận, Đào Linh vui sướng bước dọc theo con đường. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng luôn tràn đầy một nụ cười vui sướng. Nhìn ra được, khi ở cùng Lâm Lăng, Đào Linh đã hoàn toàn không bị thế giới này trói buộc, tâm tình vô cùng nhẹ nhàng. Muốn nói cái gì liền nói, không giống như những người khác cần phải giữ lại một chút ý tứ trong lòng. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng có chút đồng cảm. Dần dần, đã quen thuộc với cái người lớn tuổi hơn hay đi bên cạnh mình và có tính cách hoạt bát như một đứa trẻ con là Đào Linh. Phố phường tương đối phồn thịnh, tuy đã là đêm đã khuya nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Giữa đám người nhộn nhịp, có thể nhìn thấy đám đệ tử điện tông có mặt ở khắp mọi nơi. Đào Linh cũng không thay trang phục áo bào trắng của chấp sự, vẫn mặc trang phục đó để tham gia yến hội.

hình dáng của hổ bá cũng xuất hiện sự thay đổi, trên đầu có sừng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy, móng vuốt sắc nhọn và xung quanh thân thể khổng lồ được bao phủ bởi lôi điện toát lên khí thế thú vương khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Hình dáng như vậy khiến cho Lâm Lăng cảm thấy khá giống kỳ lân, trông nó cực kỳ mạnh mẽ và oai phong. Qua lần tiến hóa này đã khiến cho nó trở thành sủng vật có thực lực mạnh nhất trong số các sủng vật. Bản hệ thống xuất hiện trong đầu, Lâm Lăng cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ba con sủng vật đã tiến hóa lên cấp FFS. Tốn không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng hắn cũng đã tạo dựng được một đội thú chiến siêu mạnh. Với đoàn sủng vật hiện tại của hắn, cho dù có gặp trưởng lão hộ điện Ngô Phong của Hắc Ám Điện Tông một lần nữa, chắc chắn hắn sẽ không còn rơi vào tình trạng không có sức chống cự như trước nữa. Binh, thông qua kiểm tra, tất cả sủng vật mà ký chủ sở hữu đều đã tiến hóa lên cấp FFS và đang mở khóa chế độ hệ thống tiến hóa mới. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, hắn rất mong đợi. Khoảng một lúc sau, thanh âm máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên. Binh, chế độ bá thú thôn phệ đã mở. Có thể nuốt chửng vạn vật và nâng cao sức chiến đấu của sủng vật. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 629, C629, chương 629. Chỉ cần là thân thể có năng lượng sinh mệnh thì đều có thể cắn nuốt. Nếu như ký chủ nguyện ý thì ký chủ cũng có thể bị cắn nuốt. Thanh âm của hệ thống nhanh chóng vang lên. Tuy nhiên câu nói kia lại khiến hắn cảm thấy rùng mình. Cắn nuốt bản thân. Hắn có bị điên đâu. Hiển nhiên Lâm Lăng có chút không yên tâm đối với lời nhắc nhở của hệ thống. Làm sao vậy? Dường như nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Lăng, Đào Linh tò mò hỏi. Không sao. Lâm Lăng gật đầu, chợt hắn không nhịn được hỏi, Đào Linh, ngươi có từng nghĩ hệ thống ra đời như thế nào không? Sự tồn tại của nó bắt nguồn từ đâu và rốt cuộc là ai đã tạo ra nó? Hiển nhiên câu nói vừa rồi của hệ thống, nếu như ký chủ nguyện ý thì ký chủ cũng có thể bị cắn nuốt, khiến cho người luôn dựa hệ thống như Lâm Lăng dường như bắt đầu xuất hiện sự dao động. Đào Linh cũng không biết trả lời ra sao với câu hỏi đột ngột này. Ta cũng không rõ. Nàng lắc đầu với vẻ bối rối. Bởi vì cho dù bước thánh vực võ tu đã lâu nhưng nàng vẫn chưa từng phát hiện ra dấu vết tồn tại của hệ thống trên người mình. Đào Linh cũng không biết phải diễn tả cảm giác mờ mịt đó như thế nào. Có lẽ một ngày nào đó đột nhiên nó sẽ biến mất không chừng. Rõ ràng suy nghĩ của Đào Linh khá lạc quan, nàng cười nói, vì vậy nhân lúc hệ thống còn đó, chúng ta không thể lãng phí nó một cách vô ích được. Ta cũng sắp tiết kiệm đủ tiền rồi nên có thể tạo ra một cuộc rút thăm trúng thưởng thần cấp, không biết lần này trúng được gì đây. Vẻ mặt của nàng tràn ngập sự chờ mong nhưng Lâm Lăng lại không có tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện đó. Lúc này, người phục vụ đã mang đồ ăn lên và xếp lên bàn nên Lâm Lăng đành tạm gác vấn đề này lại. Hắn hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng. Nhìn thấy một bàn sơn hào hải vị phong phú trên bàn, bỗng Lâm Lăng cũng cảm thấy thèm ăn và ăn cùng với Đào Linh. Trong lúc ăn, hai người còn gọi thêm mấy bình rượu ngon để uống. Loại rượu này không giống như các loại rượu bình thường khác ở thế giới bên ngoài, nó được pha từ nước của thất diệp linh quả nên rượu này rất nặng. Cho dù có là võ tu thì cũng sẽ say nếu như uống quá nhiều. Sau khi uống rượu một lúc, hai má Đào Linh bắt đầu đỏ ửng. Đôi mắt to tròn lanh lợi dần dần trở nên mơ mơ màng màng khiến cho người ta cảm thấy mê muội. Tên ngốc! Ngươi là người đến từ cùng một thế giới với ta và là người mà ta nói chuyện cùng nhiều nhất từ trước đến nay. Ngươi nói xem, nếu như sau này chúng ta có tình cảm nhau thì chúng ta có thể ở bên nhau được không? Hay là chúng ta trở thành bạn thân đi? Rõ ràng Đào Linh đang say nên bắt đầu nói chuyện linh tinh. Ngươi vẫn nên tìm một cô gái nào đó để làm bạn thì hơn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 630. C630, chương 630. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lâm Lăng lắc đầu cười, với tửu lượng của hắn, hiện tại hắn mới say khoảng 3 phần mà thôi. Trông thấy Đào Linh đã say đến mơ hồ, Lâm Lăng vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ tới tính tiền. Quan khách, cảm ơn ngài đã tới ủng hộ, chi phí cho bữa ăn lần này hết 5.000 viên đá linh dương. Rất nhanh, một người đàn ông ăn mặc như người phục vụ đi tới bên cạnh Lâm Lăng. Giọng nói cung kính nhưng lại không phải là người phục vụ lúc nãy. Hơn nữa, tuy đang tính tiền nhưng lại đứng phía sau khách khiến cho Lâm Lăng cảm thấy nghi ngờ. Ngay khi hắn quay đầu lại, một đường nhanh như chớp đánh từ phía sau lưng khiến cho hắn lạnh cả sống lưng.